Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397, người bỏ được sao? Mặc dù gặp mặt rất ít, nhưng dù sao cũng là mẹ của mình. Thần linh dùng lúc nào tới sáng lập huyễn cảnh, xúc động Michiray ranh giới cuối cùng, để hắn nhịn không được sắc mặt tái xanh, nắm chặt song quyền. Huyễn cảnh đằng sau lại là huyễn cảnh. Thần linh, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng cái này đối ta vô dụng sao? Thật sao? Michiray lời nói đưa tới là thần linh gần như trào phúng ba chữ. Tại trong đầu vang lên, mặc dù không có âm thanh, lại phảng phất kinh lôi. Hình tượng gió nổi mây phun biến hóa. Trên giường bệnh nữ nhân trải qua một trận sinh nở tạm thời về sau. Thân thể đột nhiên buông lỏng, thanh thúy hài nhi khóc nỉ non âm thanh phảng phất mới sinh mặt trời mới mọc chậm rãi mọc lên. Một tên da thịt trắng như tuyết, bộ lông thưa thớt, co do thân thể tiểu tử béo bị bác sĩ tiếp trong tay. Trên thân còn kết nối lấy một đầu thật dài cuống rốn. Nửa mở nửa khép đôi mắt đánh giá bốn phía, ẩn chứa sinh mệnh bản năng hiếu kỳ. Phu nhân, sinh, là nam hài, bác sĩ đem cuống rốn cắt đoạn, đem trong tay hài tử giơ lên trước mặt nữ nhân. Thật sao? Nhanh để cho ta còn tốt nhìn xem. Diệp Lạc có chút hư nhược ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt hài nhi, lộ ra nụ cười ôn nhu, tràn đầy mẫu tính hào quang. So trên thế giới bất luận người nào dáng tươi cười đều muốn mỹ lệ gấp trăm lần. Đứa nhỏ này cái mũi cùng miệng giống ta, nhưng là ánh mắt giống như cha của hắn, tương lai nhất định sẽ không khó coi. Mặc dù đứa nhỏ này sinh ra chỉ là một lần mỹ lệ ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể nói là vận mệnh lựa chọn. Đã như vậy, tên của hắn liền gọi là không tốt rồi, đại biểu cho hết thảy ban đầu, cũng là hết thảy chung kết. Giao phó danh tự một khắc này, Diệp Lạc dơ cao hài nhi, đứng tại cửa phòng Michiray ánh mắt run lên, thân thể đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo ánh sáng linh hồn bắn ra tiến vào hài nhi trong cơ thể. Phảng phất thân thể đối phương bên trong ẩn chứa một khối nam châm, hấp dẫn lấy hắn, nhờ vào đây, hắn có thể càng cự ly hơn cách đánh giá mẹ của mình. Cùng thở hồng hộc phá cửa mà vào. Một tên mặc áo khoác màu đen nam nhân. Lạc, ngươi không sao chứ? Áo khoác màu đen nam nhân xoa xoa tay, một mặt khẩn trương nhìn xem Diệp Lạc. Mặt mũi của hắn thật sự là phổ thông, thuộc về nhét vào trên đường cái liền có thể cùng những người khác hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái chủng loại kia người, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Michiray đều không làm rõ ràng được hắn dạng này bình thường khuôn mặt là thế nào ngâm được lão mụ. Loại kia mỹ nữ, nam nhân áo khoác rất khảo cứu, là định chế bảng tên. Bên hông cùng bắp đùi bộ vị có hai cái nhô lên, mạ vàng mang theo chim ưng đồ án báng súng như ẩn như hiện, tỏ rõ lấy hắn không bình thường chức nghiệp. Ta không sao, ngươi mau nhìn con của chúng ta. Là cái nam hài, lớn lên rất giống ngươi. Diệp Lạc đem Michiray ấu tiểu thân thể hướng về phía trước đưa ra, làm cho nam nhân có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Danh tự đâu, ngươi đã nghĩ kỹ đi. Run rẩy vươn tay, nam nhân muốn kiểm tra Michiray đầu, nhưng là lại rụt trở về. Đã nghĩ kỹ, gọi Michiray, Michiray, thật là một cái tên không tệ. Cảm thán, nam nhân to gan duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Michiray béo y trên gương mặt. Michiray, ba ba cùng mụ mụ bởi vì công tác cần, cho nên không thể một mực chiếu cố ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chúng ta không phải không yêu ngươi, vừa lúc tương phản, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể bảo vệ ngươi. Thanh âm của nam nhân rất bình thản, giống nhau hắn bình thường nói chuyện dáng vẻ, nhưng là không biết vì cái gì, Michiray đột nhiên cảm giác được một cỗ cuộn trào mãnh liệt tình cảm trong đầu du tẩu. để hắn không nhịn được nghĩ khóc. Thế là hắn hóa thân hài nhi, tiếng khóc càng phát sáng tỏ tại toàn bộ trong phòng bệnh hồi vang. Đang tiếng khóc bên trong, thế giới biến thành ảm đạm, giống như là hòa tan mực nước, đã mất đi sắc thái. Hình tượng nhất chuyển, Michiray phát hiện chính mình phút chốc từ một đứa bé trưởng thành là một tên 5 tuổi thiếu niên. An vị tại Sunny Shore City trong nhà, trên ghế salon, trong ngực ôm một cái lông nhung đồ chơi. Hiếu kỳ lại sợ nhìn xem trước mặt một vị mặc màu xanh sẫm quân trang. Dầu tóc đã hoa râm, trên mặt nếp nhăn khắc sâu giống như là gọt bằng đao búa khắc lão già. Cho nên các ngươi đã quyết định sao? Chậm rãi mở miệng, lão giả thanh âm trầm thấp, cái gì nha? Như hoàng trung đại lữ, không giận mà uy. Đúng vậy, thủ trưởng, chúng ta đã quyết định tốt rồi. 12 sắc khác vòng lý luận cùng chân thực trò chơi cấu trúc phương thức. Là ta mấy năm nay đối với khối kia từ biển chết khai thác tên là thần cách, năng lượng thể tất cả. Thành quả nghiên cứu, sau đó ta đem tuân theo thần cách bảo hộ pháp, toàn bộ điều lệ. Sẽ không lộ ra bất luận cái gì có quan hệ thí nghiệm nội dung. Khi tất yếu tiếp nhận ký ức thanh trừ, ta chỉ hy vọng quân đội có thể nghe theo đề nghị của ta. Không muốn ý đồ khai phá chiến đấu loại hình trò chơi, mà là chuyên chú nghiên cứu tình cảm loại trò chơi, phòng ngừa thế giới của chúng ta lâm vào chiến hỏa. Dù sao chỉ có tình cảm mới là duy trì giữa người và người quan hệ thân mật trọng yếu nhất rằng. Buộc, nam nhân hai tay khoanh, vẻ mặt kiên định đáp lại. Lão nhân trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài. Ai, người ý nghĩ ta có thể hiểu được. Bất quá kia là chú định không có khả năng thực hiện. Nơi có người liền sẽ có khác nhau. Có đấu tranh, càng nhiều người đấu tranh thì càng nhiều. Đây là khó tránh khỏi. Khải Minh, ngươi là ta gặp được thiên tài nhất người. Nếu như là ngươi mà nói hoàn toàn có năng lực đem thần cách, lực lượng khai phá hoàn toàn, lúc kia nhân loại liền có được đem giả lập biến thành sự thật. Để ngày đêm điên đảo lực lượng cường đại, nhân loại khoa học kỹ thuật sẽ tiến bộ một bước dài. Đủ để bước ra hệ ngân hà, bước về phía vũ trụ. Lão giả lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Lạc khoát tay áo, áy náy đánh gãy. Thật xin lỗi thủ trưởng, thành như ngươi bản thân nhìn thấy, chúng ta có hài tử. Cố nhiên thôi động toàn nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật là tốt. Thế nhưng mang ý nghĩa ta cùng Khải Minh muốn vứt bỏ gia đình của mình, hy sinh chính mình hạnh phúc. Xin tha thứ ta không phải vĩ đại như vậy người. Vì một cái hư vô mộng tưởng liền đem người nhà vứt bỏ sự tình ta làm không được. Ta hy vọng chính là cái này nho nhỏ hạnh phúc. Nếu như các ngươi là nghĩ như vậy, ta không có gì để nói nữa rồi. Tại tuân theo an toàn điều lệ tình huống dưới, về sau an toàn của các ngươi sẽ phải chịu quân đội bảo hộ. Lão giả đứng lên, thân hình thẳng tắp, nhìn về phía trốn ở ghế sofa bên trong nơi hẻo lánh Michiray, lộ ra một cái mỉm cười. Hài tử, ngươi rất may mắn, ngươi có một vị tốt mẫu thân. Tốt mẫu thân à? Michiray nhai nuốt lấy câu nói này, chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt biến thành có chút trào phúng, ẩn chứa như kinh lôi cuồng nộ, ngữ khí lại hết sức yên lặng. Thần linh, hiện tại, lập tức đình chỉ ngươi cái này nhàm chán trò xiếc. Không phải vậy ngươi biết cái gì là hối hận. Lần thứ nhất, trong lòng của hắn sinh ra 10 phần muốn giết chết đối phương suy nghĩ. Mặc dù là huyễn cảnh, nhưng đây không phải ngươi một mực khát vọng sao? Tại trong hiện thực thiếu thốn thân tình, tại huyễn cảnh bên trong lại có thể được đến thỏa mãn. Cái này lại có cái gì không tốt đâu. Tựa như ngươi đều là tại gao game bên trong tìm kiếm bản thân. Không phải cũng là vì tìm kiếm loại này thiếu thốn tình cảm vật thay thế à? Cho nên dứt khoát thừa nhận tốt rồi. Ngươi rất khát vọng loại cảm tình này. Mà chỉ cần ngươi cùng ta hòa làm một thể, ngươi liền có thể một mực đắm chìm tại nơi này. thẳng đến vĩnh viễn. Thần linh lời nói đứt quãng, âm tiết thời khắc biến hóa, giống như là có rất nhiều người ghé vào Michiray bên tai. Thành ngữ chơi domino nói, Michiray thân thể run rẩy, thần linh lời nói giống như là lợi kiếm, đâm xuyên qua linh hồn của hắn. Dù sao đây chính là thần linh quan trắc được linh hồn hắn chỗ sâu ý nghĩ. Nếu để cho ngươi từ bỏ đây hết thảy, trở về ngươi cái gọi là trong hiện thực, ngươi bỏ được sao? Bỏ được sao? Ta bỏ được sao? Michiray thống khổ nhíu mày. Thần linh đặt câu hỏi đã đem hắn ép lên tuyệt lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?